Chương 1411, trời sáng. Cái này thì quá kỳ quái đi, chẳng lẽ là lai giống? Lâm Phi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không đúng, coi như là lai giống, cũng hẳn hiển lộ ra một chút huyết mạch khí tức mới được, một chút như vậy khí tức cũng không có biểu hiện, là mấy cái ý tứ, ai biết, những lời này có thể là đem con thú nhỏ kia lại cho chọc giận, tuy là bị giam ở kiếm trong lao, nhưng lại là đang ở nơi đó nghe răng trợn mắt đứng lên, như là đối cái này, lai giống, cực kỳ bất mãn, ha ha, tính khí cũng không nhỏ. Lâm Phi cũng không tức giận, chỉ là cười một tiếng, sau đó liền đem kiếm tù cho thúc dục đứng lên, nhất thời, bảy đạo kiếm khí, đó là hướng vào phía trong bộ chợt co rút lại, trong lúc nhất thời, này kiếm tù nhanh chóng co rút lại đến chưa đủ một thước nơi, đầu kia vốn là vẫn còn ở dãy dụa thú nhỏ, nhất thời liền nóng nảy, tả trùng hữu đột, muốn ngăn cản này kiếm tù co rút lại, nhưng là tùy ý thế nào dãy dụa, đều là không cách nào ngăn trở, cũng chỉ thấy này kiếm tù càng co càng nhỏ lại, trong chốc lát, đó là bị kiếm tù vững vàng trói buộc chặt, động một cái cũng không động được, lần này đàng hoàng, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, này bảy đạo kiếm khí hóa thành kiếm tù, đó là mang theo con thú nhỏ này, trở về đến trong tay, con thú nhỏ kia ở Lâm Phi lòng bàn tay liều mạng cọ tới cọ đến, tuy nhiên cũng chỉ là phí công, cũng không cách nào giãy dụa mà ra. Ngươi có biết hay không đây là vật gì? Lâm Phi nắm được con thú nhỏ này, nhìn về phía Phong Linh Chân Nhân, chuyện này, Phong Linh Chân Nhân đã sớm ở bên, xem hoàn toàn rình. Lúc này nhìn một cái, mặt lộ vẻ do dự lắc đầu một cái, thật đúng là chưa thấy qua, mặc kệ nó, Lâm Phi nhíu mày một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa rồi, đây là cái thứ gì sau này hãy nói, chính mình sở dĩ đuổi theo nó, hoàn toàn là vì kia kim hành vật, trước đem kia kim hành vật bắt vào tay lại nói, vừa nói, Lâm Phi đó là tiếp tục thúc giục nổi lên bảy đạo kiếm khí, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy vốn là giới hạn đến mức tận cùng bệnh nhân 43, y đạo kiếm khí, càng thu càng chặt đứng lên, trong chốc lát, liền đem con thú nhỏ này cho thật chặt ghìm chặt, trên người da lông đều là bị ghìm đột hiển đi ra, con thú nhỏ kia phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, lộ ra rất là thống khổ, như thế nào đây, có muốn hay không đem đồ vật giao ra, Lâm Phi ở bên không nhanh không chậm hỏi, gào, thú nhỏ kêu thảm giữa, vẫn là phát ra một tiếng như là bất khuất tiếng kêu gào, ha ha, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, bảy đạo kiếm khí tiếp tục phát lực, theo kia bảy đạo kiếm khí càng thu càng chặt, thú nhỏ kêu thảm tiếng càng thêm thê lương. Một đôi trắng đen rõ ràng trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ, ước chừng gào nửa nén hương thời gian, kia kéo dài không ngừng tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp xuống, nó lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, cũng là toát ra khuất phục thái độ, nghĩ thông suốt liền đem đồ vật giao ra đi, Lâm Phi lại không có dừng tay, mà là lại kéo dài trong chốc lát, lúc này mới thoáng đem kiếm tù lỏng ra, con thú nhỏ kia khó khăn lắm lấy được thở dốc cơ hội, lúc này mới vẻ thống khổ hơi chậm, nhưng mà lại là không có có lập tức có động tác gì, ngược lại là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng mà, con mắt vừa mới chuyển một cái, nhưng là thấy Lâm Phi cười lạnh một tiếng, liền vội vàng không do dự nữa, trực tiếp mở miệng, đem một kiện đồ vật, phun ra ở, đi theo chính là một bộ rất là uể oải thần sắc, nằm ở chỗ này, một đôi con mắt mang theo lưu luyến, nhìn về phía vừa mới phun ra đồ vật, đây là, Lâm Phi nhưng là bất kể con thú nhỏ này thế nào, chỉ là có chút hiếu kỳ cầm lên nhìn một cái, vật này như là trải qua ăn mòn, mặt ngoài giống như hắc thiết như vậy màu sắc, hơn nữa còn khanh khanh qua qua. Chỉ còn lại bất quy tắc một khối, giống như là luyện thiết sau còn lại sỉ than. Bất quá đây đối với Lâm Phi mà nói, cũng không tính là cái gì chướng ngại, vẫn tinh thần thiết. Lâm Phi đem vật này nhìn một hồi sau đó, rất nhanh thì đem nhận ra được. Này kia thành thiên thượng vạn loại sau thiên thần thiết bên trong, vẫn tinh thần thiết đứng hàng ngày hôm sau bát phẩm cảnh, coi như là cực cao. Danh như ý nghĩa, loại này thần thiết phần lớn là tồn tại ở vẫn tinh bên trong, lấy chi tôi luyện luyện pháp bảo, có thể cất giữ không tầm thường tinh thần chi lực. Lâm Phi dùng để luyện hóa kim khí, cũng là lấy được không tệ số lượng, bất quá, đó là lúc trước, Lâm Phi nhìn này thiên sang bách khổng vẫn tinh thần thiết liếc mắt, có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, bây giờ, này vẫn tinh thần thiết đã là bị tiêu hóa hơn nữa, ẩn chứa trong đó kim khí có thể lưu lại ba thành, cũng đã rất khá, cũng khó trách con thú nhỏ này sẽ lôi lôi kéo kéo rồi, nếu là trễ nữa một hồi, một khối này vẫn tinh thần thiết, sợ là muốn toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ, lúc này, con thú nhỏ kia thu hồi móng vuốt nằm ở chỗ này. Ánh mắt theo này vẫn tinh thần thiết di động, vẫn là một bộ lưu luyến dáng vẻ, liền thần thiết đều ăn, chẳng lẽ là thao thế huyết mạch, Lâm Phi cổ quái quan sát con thú nhỏ này liếc mắt, loại này tiêu hóa năng lực, coi như là ở đó nhiều chút không kén ăn thượng cổ hung thú huyết mạch bên trong, cũng đủ hung tàn, nói là thao thế huyết mạch, Lâm Phi đều tin rồi, được rồi, hồi vấn kiếm tông lại nói, Lâm Phi lắc đầu một cái, liền thuận tay đem kia may mắn còn sót lại hạ thần thiết liên đới thú nhỏ, cho thuận tay thu vào rồi trong binh thổ. Đang định hỏi lại một chút Phong Linh Chân Nhân, phụ cận này có còn hay không khác kim hành vật thời điểm, nhưng là bỗng nhiên dừng lại một chút, bởi vì Lâm Phi phát hiện, thật giống như có chút kỳ quái, không trung, thật giống như đột nhiên thay đổi sáng lên một cái, nơi này sẽ còn trời sáng. Lâm Phi có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn liếc mắt, theo lý mà nói, mảnh này lục địa đều không coi là chân chính thế giới, nhật nguyệt giao thế càng là không có, không trung thủy chung là thuộc về nửa sáng nửa tối màu xám trạng thái, vĩnh cửu bất biến, đột nhiên trời sáng là cái gì quỷ. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi suy nghĩ ra những thứ này, đó là đột nhiên phát hiện, mảnh không gian này, lại bắt đầu không yên, từng đạo xuyên thấu qua minh không lúc này sóng gợn, mơ hồ đẩy ra, sử phụ cận được không gian, đều là một trận chấn động, trong chớp nhoáng này chính giữa, thật giống như không gian đều phải xé, coi như là Lâm Phi, lúc này đều là không biết rõ trạng huống, cả người đều là ở nơi này không gian chấn động chính giữa nước chảy bèo trôi, chỉ là cảm thấy một trận không khỏi kiềm chế, phản phất là có vật gì, đặt ở trong lòng, không được, sinh ra cảm giác này trong nháy mắt, Lâm Phi cơ hồ là theo bản năng thúc dục lên chư thiên vạn kiếm quyết, rắn chắc chân nguyên vây quanh chính mình, giống như phòng vệ một dạng đồng thời thúc dục nổi lên độn quang, không do dự chút nào, cũng không để ý dọc đường không gian liệt phùng rồi, trực tiếp đó là nghiêng đầu bỏ chạy, quả nhiên, ở Lâm Phi chạy đi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chỗ sau lưng, có một trận cực kỳ sắc bén lực lượng đột nhiên hạ xuống, Lâm Phi nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy đi qua, chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới một trận nóng bỏng cảm giác, hình như là bị đao thổi qua, Lâm Phi không nghi ngờ chút nào, nếu là mới vừa rồi chính mình chậm hơn một chút, vậy mình sợ là phải bị cái này lực lượng bị chém eo, vừa tiếp tục tạt qua, một bên đó là có chút tinh hồn chưa định nhìn mình mới vừa rồi đứng lập vị trí, nhưng là, Lâm Phi nhưng là không có gì cả thấy rõ, bởi vì ở Lâm Phi quay đầu trong nháy mắt, đó là chỉ thấy được một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ, đột nhiên chiếu rọi toàn bộ tầm mắt.